Xuyên qua thành nông phụ, chương 32, xây nhà, 1, góc truyện audio.com, editor, Linh, Đại Thạch ngày mai bắt đầu đào móng rồi, chúng ta mời 10 người, thêm cả chàng, Lý Đại Ca và cha tổng cộng là 13 người, chàng tính phân công thế nào? Hả, ta nghĩ chờ dỡ xong cái nhà đang ở này rồi kêu 3 người đi nhặt đá, Lý Đại Ca và một người nữa dùng xe bò kéo ta, cha và mấy người còn lại thì đào đất. Nàng dâu, nàng thấy vậy được không? Như vậy cũng được, nhưng là ngày mai bọn tần thợ mộc cũng muốn đến làm khung nhà, chàng còn phải an bày thợ mà tần thợ mộc dẫn đến nữa. À, vậy thì ở sân sau đi, ở sân sau tiện, không cần phải chuyển gỗ chuyển đi chuyển lại, sân trước thì để đá. Ngày mai nương và tàu tử nhất định sẽ đến giúp ta nấu cơm, như vậy làm cơm cho 20 người cũng sẽ nhàn hơn. Ừ, nàng dâu mau ngủ đi, ngày mai còn phải bận việc đấy. Ừ, được, nói xong liền nằm vào trong lòng Lý Đại Thạch. Lý Đại Thạch kéo chăn cho Vương Lâm, hai người ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm Vương Đại Sơn liền dẫn theo 10 người thợ hỗ trợ đào móng đến, Vương Lâm vội ra tiếp đón, cha, các vị đại ca, mọi người sớm vậy đã đến rồi à, ăn sáng chưa? Chưa ăn thì ta lập tức đi làm, Vương Đại Sơn vội nói. Tiểu Lâm, không cần, chúng ta đều ăn sáng rồi mới đến đây. Ừ, vậy mọi người đến nhà chính nghỉ ngơi chốc lát đi, Đại Thạch và Lý Đại Ca đi lấy cuốc sẻng, tí nữa sẽ về. Vương Tiết Nghiêu đến làm công cười nói với Vương Lâm, Vương muội tử, không cần, đã đến đây rồi thì chúng ta bắt đầu dỡ nhà thôi. Lại quay đầu nói với những người khác, mọi người nói đúng không? Những người khác cười nói, đúng vậy đấy, xem ra những người Vương Đại Sơn tìm đến thật sự đều là hán tử, Vương Lâm trong lòng hài lòng, vui tươi hớn hở nói. Vậy thì làm phiền mấy vị đại ca, trưa nay muội sẽ làm mấy món ngon đến cảm tạ các vị đại ca. Mọi người nghe xong đều vui vẻ nói. Được, chúng ta đây sẽ chờ, ha ha. Được, mọi người vừa làm được một lát thì Lý Đại Thạch và Lý Hà về. Đại Thạch mau qua hỗ trợ đi, cha bọn họ đàn dỡ nhà. Ừ, nàng dâu ta và Lý Đại Ca đi ngay đây. Đến khi Lý Đại Thạch và Lý Hà đi rồi, Vương Lâm mới nhìn thấy Lý Trương Thị, vội vàng cười nói với Lý Trương Thị. Tẩu tử, trưa hôm nay ăn cơm ở nhà ta luôn đi. Ha ha, được đệ muội, các ngươi xây nhà ta cũng không giúp được cái gì, ta sẽ đến giúp các ngươi nấu cơm, như vậy muội cũng nhàn hơn chút. Vương Lâm vui vẻ kéo cánh tay Lý Trương Thị nói. Vậy thì cảm ơn tẩu tử nha. Nói xong hai người liền vào bếp, vừa mới vào nhà bếp được một lát thì Vương Lưu Thị tới. Nương, nương đến rồi à, sao Tiểu Bình và Tiểu Sơn không tới? Tiểu Bình và Tiểu Sơn ở nhà trông nhà, trong nhà còn heo và gà mà. Dạ cũng phải, nương ngài mau cùng tàu tử ngồi nói chuyện một lát, nghỉ một chút, ta đến sau vườn hái chút rau về. Ừ, ngươi đi đi. Vương Lâm thế này mới nhấc xách bình nước ấm mới đun ra ngoài, Đại Thạch ta vừa nấu ấm nước, để ở đây, chàng kêu mọi người có khát thì uống nhé. Lý Đại Thạch ngẩng đầu lên, trả lời. Ta biết rồi, thế này mới một thời gian ngắn mà bọn Đại Thạch đã sắp dỡ xong nhà, quả nhiên là nhiều người nhiều lực lượng, Vương Lâm vừa nghĩ ra sân sau. Vừa hái rau về thì bọn tần thợ mộc đến, Vương Lâm vội đặt rau xuống ra tiếp đón, tần đại ca, mọi người đến rồi, mau ngồi nghỉ một lát uống chút nước. Tần Viễn Hà cười hề hề nói, Vương muội tử, không cần, chúng ta phải đi khởi công ngay, sớm làm xong. Góc truyện audio.com, khung nhà cũng sớm làm xong nhà, vậy thì làm phiền mọi người, nói xong liền xoay người nói với Lý Đại Thạch mau qua đây, tần đại ca bọn họ đến này, chàng mau dẫn mọi người ra sân sau đi. Lý Đại Thạch vội buông công việc trong tay đi qua cười nói với Tần Viễn Hà. Tần đại ca, mọi người đến rồi hả, mời theo ta qua đây, ha ha. Được Đại Thạch huynh để, nói xong liền xách theo những gì chính bọn họ mang đến cùng Lý Đại Thạch đi ra sân sau. Vương Lâm nhìn thời gian không sai biệt lắm liền muốn đi nhà bếp nấu cơm, dù sao phải chuẩn bị cơm cho hơn 20 người tốn thời gian hơn so với bình thường, chuẩn bị nấu sớm một chút không sai. Tẩu tử, chúng ta đến nhà tẩu một chuyến đi, ta muốn lấy lồng hấp để hấp cơm. Ừ, đệ muội đi thôi. Nương, ta và tẩu tử đi đây, ngài giúp ta đong và vo gạo đi. Ừ, ta biết rồi, các ngươi mau đi đi. Cho dù có 3 người nấu cơm, nhưng muốn làm cơm cho hơn 20 người cũng mất hơn một canh giờ. Vương Lâm, Vương Lưu Thị và Lý Trương Thị 3 người bưng cơm ra sân bày xong, Vương Lâm mới nói với mọi người vất vả, mau đến ăn cơm, ăn xong nghỉ một lát cho đỡ mệt. Lý Đại Thạch nghe Vương Lâm nói như vậy cũng nói với mọi người mau tới ăn cơm thôi. Đoàn người thấy Vương Lâm thật sự làm món ngon, hai chậu thịt kho tàu to bốc lên từng đợt mùi thơm, cao hứng nói với bọn Vương Lâm, làm phiền Vương tàu tử, đồ ăn thơm quá, khẳng định ăn ngon. Vương Lâm cười nói, nào có cơm thường, mong mọi người đừng ghét bỏ nha. Nói xong liền bắt đầu xới cơm cho mọi người. ăn một miếng thịt kho tàu, tất cả mọi người ào ào khích lệ nói. Vương muội tử làm cơm ngon quá, ta hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi. Nói xong còn trêu ghẹo Lý Đại Thạch. Đại Thạch huynh đệ thật có phúc khí, ngày nào cũng được ăn đồ ăn ngon thế này, ha ha. Lý Đại Thạch cười ngây ngô nói. Đúng vậy, đúng vậy. Thấy bộ dáng đắc ý này của Lý Đại Thạch, tất cả mọi người đều cười ầm lên. Không biết có phải do Vương Lâm làm đồ ăn ăn ngon hay không, dù sao mọi người mỗi ngày đều 10 phần nhiệt tình, vốn phải 4-5 ngày mới làm xong móng, mà giờ chỉ cần 3 ngày đã xong rồi. Sau khi Vương Lâm đến phát tiền công cho những người hỗ trợ làm móng, hỏi. Có ai nguyện ý giúp chúng ta cõng đất không, nếu đồng ý thì sáng mai đến, một ngày cũng là 20 văn. Vương Lâm vừa dứt lời, mọi người đều không chút do dự nói. Vương muội tử, sáng mai chúng ta đều đến. Được vậy thì cảm ơn mọi người, bởi vì nhà ta không có nhiều củi như vậy, mọi người có thể tự mang củi đến hay không? Yên tâm, ngày mai chúng ta đều tự mang củi đến. Dạ, vậy thì phiền mọi người. Vương Tiết Nghiêu đùa nói. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần vương muội tử làm thêm cho chúng ta chút đồ ăn ngon là được. Tất cả mọi người phụ họa nói. Đúng vậy đấy, từ khi ăn cơm vương muội tử làm, phụ nữ nhà ta làm cơm ta đều ăn không vào nữa, ha ha. Vương Lâm cười cam đoan nói, không thành vấn đề, ngày mai ta liền làm thịt kho tàu và sườn kho mà mọi người thích. Vương muội tử, đừng nói nữa ta chảy nước miếng luôn giờ. Vương Tiết Nghiêu nói xong còn nuốt nước miếng, làm mọi người lại cười phá lên, ha ha. Buổi tối ngủ ở trên kháng, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch. Đại Thạch làm vách tường cần đất sét, 10 người cõng chắc là nửa ngày là đủ, chúng ta chuẩn bị nhiều hơn chút để phòng, chờ xây xong nhà rồi, nền. Góc truyện audio.com, nhà cũng trải đất sét như vậy nhìn đẹp hơn chút, chàng thấy sao? Được, nghĩ qua 20 ngày nữa là nhà mới của chúng ta sẽ xây xong, trong lòng ta liền vui không tả được. Lý Đại Thạch ôm Vương Lâm, cười ngây ngô nói. Hắc, nàng dâu ta cũng vậy. Dưới sự nỗ lực của bọn tần thợ mộc, khung nhà rất nhanh đã làm tốt, chỉ chờ xây nhà. Tiểu Lâm, ngày mai ta sẽ đến sớm giúp các ngươi chuẩn bị, dù sao cũng là xây nhà, không qua loa được. Trạng vạng sau khi thu dọn bát đũa xong, Vương Lưu Thị ở nhà bếp nói với Vương Lâm. Ở nơi này xây nhà là một chuyện lớn, ngày xây nhà cần phải khoản đãi thật tốt người đến hỗ trợ. Dạ con đã biết. À, đúng rồi Tiểu Lâm, ngày mai mấy người bọn Thiết Nghiêu đều sẽ đến hỗ trợ, Thiết Nghiêu cũng gọi nàng dâu hắn đến giúp nấu cơm. Dạ Thiết Nghiêu tàu tử trước đây còn ở nhà ta đã thấy qua, là một người nhanh nhẹn, có tàu ấy đến giúp ta sẽ thoải mái hơn. Người biết vậy là tốt rồi, vậy ta và cha ngươi về đây. Nương, hai người đi đường cẩn thận nha, ngày mai dẫn luôn Tiểu Bình và Tiểu Sơn đến đây nhá. Ừ, ngươi và Đại Thạch hôm nay đi ngủ sớm đi, ngày mai bận lắm đấy. Vương Lâm gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngày hôm sau trời còn chưa sáng người giúp xây nhà đã đến. Phong tục nơi này chính là Mão Sơ đến Mão Chính bắt đầy xây nhà, xây xong rồi mới bắt đầu ăn sáng. Vương Lâm thấy Vương Lưu Thị và Vương Thiết Nghiêu nàng dâu cùng nhau đi vào trong bếp, vội cười tiếp đón. Thiết Nghiêu tàu tử có thể đến giúp ta thật là tốt quá. Chuyện nên làm quê nhà hương thân. Tiểu Lâm muội không biết chứ, từ khi ăn cơm muội làm, Thiết Nghiêu đại ca của muội cứ luôn ở bên tai ta nói Tiểu Lâm làm cơm ăn ngon thế nào, hôm nay ta có lộc ăn rồi, ha ha. Nào có ngon như Thiết Nghiêu đại ca nói đâu, ha ha. Vương Lưu Thị cười đánh gãy, được rồi, Thiết Nghiêu nàng dâu không cần khen Tiểu Lâm, chúng ta mau đi nấu cơm thôi, phòng ở sắp làm xong rồi kia. Dạ thẩm ta đi rửa rau. Vương Thiết Nghiêu nàng dâu nói xong liền vén tay áo. Vậy thì làm phiền Thiết Nghiêu tẩu rồi. Đến đầu giờ thần đã lợp xong ngói, người đến giúp đỡ lục tục xuống dưới, ngồi ở trong sân chờ ăn cơm. Khắc đầu tiên của giờ thần, Vương Lâm phân phó Lý Đại Thạch nói. Đại Thạch chàng và Lý Đại ca bày bàn đi cơm xong ngay đây. Ừ, người đến giúp có hơn 20 người, bọn Lý Đại Thạch ở trong sân bày 3 bàn, sau khi cùng mọi người bày bàn xong, Lý Đại Thạch liền nói với những người đến giúp. Các vị vất vả, mau ngồi ăn cơm đi. Lý Đại Thạch nói xong, bọn Vương Lâm liền bưng thức ăn và rượu lên, chờ tất cả mọi người đều ngồi xuống rồi, Lý Đại Thạch liền giơ ly rượu lên kính rượu. Hôm nay đa tạ mọi người đến giúp đỡ các vị vất vả, ta kính mọi người một ly trước cạn hết. Uống xong lại tiếp tục nói, mọi người nhất định phải ăn no uống hết, tốt, mọi người cũng giơ ly rượu lên kính lại. Vương Lâm thấy các nam nhân đều bắt đầu ăn cơm liền nói với bọn Vương Lưu Thị. Nương, tàu tử Thiết Nghiêu tàu tử mọi người cũng mang theo 4 đứa nhỏ ngồi ăn cơm đi, hôm nay thật sự vất vả mọi người. Lý Trương Thị nói với Vương Lâm, Tiểu Lâm muội cũng ngồi xuống ăn với chúng ta đi. Tàu tử, mọi người ăn trước ta đi nhìn xem bọn Đại Thạch có cần thêm đồ ăn không, lập tức đến ngay. Ừ, được. Một lúc lâu sau, mọi người cơm nước xong đều cáo từ trở về, chỉ có một nhà Vương Đại Sơn, một nhà Lý Hà và Tần Thợ Mộc vẫn chưa. Cóc truyện audio chấm cơm. Đi, các nam nhân ở trong sân bàn bạc chuyện ngày mai dán vách tường, các nữ nhân thì ở trong bếp thu dọn, ba đứa nhỏ thì ở trong sân chơi đùa. Cách chương.